Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 123, khãng thá, nã o khãng thá, nã o. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má an thá y tình hình ngày càng má tê khá âm chá lia n móa n rút tay lá y anh không thá nhê độ này. Thanh Tùng sao có thá nghe lá tê lá y cô nói, hai tay cá, xá, bản quyền xê ghi chá tê lá y má an, ngay lúc này thanh bách ca bản quyền âng bê độ a sắc xê ra e a y má n ết Thanh Tùng. Ea, giá y e ó. Má an nhìn thá y anh nhê độ thá y e độ a sắc bảng xê cá bản quyền ưu tinh, vá y chá y qua nếp sau nghe độ a sắc y anh. Má y nghe độ a sắc y ca bản quyền âng bá tê a u chú ý qua bên e a y, vân anh bê độ a sắc xê tá y nhìn thá y Thanh Tùng thâm tình níu kéo má an tá bản quyền xê giá n hét lên. Chá n má an e a n hôm nay cô vá n móa n quý n ra bản quyền anh y sao? Nhá âng nghe độ a sắc y có má tê a e o e a u giá n ánh má tê vá má an cô cha mia âng ca bản quyền âng không sao nói rõ e độ a sắc bảng c. Tình hóa âng khó xá nhê độ này e úng là không ai ngá e a n chú giá vá n má tê lòng mây tê độ a sắc âng tá y chá dâu chê độ a sắc c cá a mình. Trong lúc này nghe độ a sắc y duy nhá tê lên tia âng bênh vá cộng trừ c cô là thanh bách. Thanh Tùng hi a n giá e á là chá âng. Cá a cô nên quá n nó cho tá tê. E a âng e a, nó ai làm phi a n nghe độ a sắc y khác. Do cô lá âng lê, há tê quý n ra bản quyền nghe độ a sắc y này e a n nghe độ a sắc y khác. Ai ca bản quyền âng có thá thá y cô có chá u buông tha cho ai e âu. Vân anh vá n chá a ma bản quyền y tên công kích vào má an. Cô nói e a chê độ a. Má an bê độ a sắc xê tá y e a y chá tê, ná u không ná má tê cô ta là cô dâu thì má an e a không nhá n e a n má, bản quyền xê này. Em e a âng nói ná a, Thanh Tùng chán chê độ a sắc âng ôm lá y vân anh. E a, má tê giá y, thanh bách bên này ca bản quyền âng ná em lá y. Tay má an kéo ai ra chá, khác anh nhá giá âng nói. Không cá n e a tâm má y lá y e yên khủng cá a cô ta eo. Má an lá CEAU, yên tâm ai, tôi không có tá, bản quyền C giá N. Nghe độ A sắc bảng C là y tôi thả y cô ta e áng, thê độ A y âng má y e úng, trong hôn lá ca bản quyền âng chá âng e độ A sắc bảng C vui vá. Chấm, má an khá, nãy tôi nghe há tê trí N cô và Thanh Tùng nói vá y nhau. Tôi má N há y via, C cô mang túi chê độ A sắc M nóng cho. Giá âng lá y ai, má an ngá tê lá y anh. Tôi mong không ai nhá xê là y ná a, má y ngày sau khá anh thá y má an vá n ai làm thì vô cùng má âng giá ít nhá tê cô ca bản quyền âng vá n chê độ a giá y khá y anh. Thanh bách luôn má n tìm ca e há y nói chứ n riêng tá cộng trừ vá y má an nhê độ âng cô tá n lá cộng trừ c né tránh anh. Vá e a u thá u cả âng bia n làm cá hai bá cua âng vào quá âng quay công via c má. An ngoài công via, C ca bản quyền âng chá âng bao giá chá e a âng bá tê trí n cùng anh. Hôm nay khó kha lá m cá hai má y cùng á, trong phòng chó n bá, há, xa e cho vòng lóa y e a u. Má an, thanh bách chê độ a cá p nói gì cá a phòng e a bá, gõ má n ết. Nghe độ a sắc y b độ a sắc c vào là minh thái, xá c má tê cả u không tá tê chút nào. Phía bên tá p e hoàn má n rút vá n. Cách chương.